Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, tuổi trẻ cao thủ. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đánh giá mắt Tô Lâm. Chỉ gặp cô nàng này mặc một bộ màu sáng áo khoác. Chỉ đen phối hợp quần ngắn. Cộng thêm một đôi ống giày. Xinh đẹp trên dung nhan. Vẽ lấy đồ trang sức trang nhã. Bôi điểm nhãn ảnh. Để nguyên bản tư sắc tuyệt hảo nàng càng lộ vẻ mỹ lệ. Mê người lòng say. Chà chà. Ăn mặc xinh đẹp như vậy, có phải hay không chuẩn bị đi gặp nam nhân? Lăng Trần cười trêu chọc nói. Nào có, Tô Lâm khuôn mặt ửng đỏ. Giải thích nói, hôm nay họp lớp, mấy ngày nữa chúng ta liền muốn bắt đầu thực tập. Về sau có thể cơ hội gặp mặt không nhiều. Cho nên mọi người sớm ước đi ra họp gặp. Các ngươi đi cái nào tụ hội? Rượu, đi loại địa phương kia làm gì? Các ngươi đều là học sinh. Coi chừng ở bên ngoài gây phiền toái. Ai nha, sợ cái gì? Cũng không phải chỉ có chúng ta những này nữ sinh. Nam sinh cũng ở. Nguyên lai có nam sinh ở cùng một chỗ. Lăng Trần gật gật đầu. Lúc này mới thả thầm nghĩ. Vậy ngươi chơi vui vẻ chút. Vào đêm, vừa ăn xong cơm tối. Lăng Trần liền tiếp vào Nam Vinh Hạo gọi điện thoại tới. Trần ca, người bên kia liên hệ xong chưa? Chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu hành động. Ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Đã sớm thông chi. Chính các ngươi coi chừng. Khác xảy ra ngoài ý muốn. Lăng Trần chưa quên Triệu Chính Hùng bọn hắn kế hoạch. Đêm nay chính là động thủ thời điểm. Cúp điện thoại. Ngồi ở bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh hỏi. Nam Vinh Hạo tìm ngươi làm gì? Không có gì. Lăng Trần sợ Nam Vinh Uyển Thanh lo lắng. Không dám nói cho nàng. Do dự một chút, Lăng Trần đứng dậy nói. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Ta ra ngoài làm ít chuyện. Rất mau trở lại tới. Tuy nhiên ngoài miệng để Nam Vinh Hạo bọn hắn cẩn thận. Nhưng Lăng Trần tâm lý vẫn là không yên lòng. Đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Một cái không tốt, nói không chừng ngay cả mệnh đều sẽ đưa xong. Lý do an toàn, hắn còn là đi qua nhìn một chút. Để tránh xảy ra bất trắc. Rời đi Phú Hào Sơn Trang, Lăng Trần lái xe, thẳng hướng mục đích chạy tới. Vừa rồi cùng Nam Vinh Hạo thông điện thoại thời điểm, hắn đã hỏi tới địa chỉ. Không đến 20 phút, Lăng Trần liền đã tới giao dịch địa điểm, đem xe dừng sát ở ven đường. Lăng Trần tắt lửa, cách cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Đạo bên đường là một tòa lộ thiên bãi đỗ xe, ngừng lại 4-50 chiếc xe. Chung quanh không có mấy người. Mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Cách đó không xa ngừng lại hai xe minibus. Xe tải lốp xe đè ép nghiêm trọng. Nói rõ cái kia hai xe minibus bên trong rất nhiều người. Không cần nghĩ cũng biết rõ. Vậy khẳng định là Triệu Chính Hùng bọn hắn bóng tối chúng mai phục người. Đêm nay hành động Lăng Trần không chuẩn bị ra mặt. Chỉ cần không ngoài ý muốn nổi lên. Hắn sẽ không hiện thân. Có một số việc đến làm cho Triệu Chính Hùng bọn hắn tự mình xử lý. Không thể mỗi lần đều ỷ vào hắn. Theo ý nghĩ của hắn, là đem Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào bọn hắn bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một. Phía nhân vật, hơn 10 phút đi qua. 9 điểm chỉnh, một cỗ dương xe từ giao lộ lái tới. Tiến nhập bãi đỗ xe. Chờ đến dương xe dừng hẳn. Buồng lái cửa xe mở ra. Một tên thanh niên đi xuống xe, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, xác định không có người khả nghi sau khi xuất hiện. Hắn mới bước nhanh đi ra, bất quá, thanh niên cũng không có đi xa, mà là đi tới bãi đỗ xe một cỗ Chevrolet kiệu bên cạnh xe. Mở ra sau khi xe tòa cửa lên xe, chiếc kia Chevrolet xe con xe đầu chính đối chiếc kia dương xe vị trí. Tầm mắt rõ ràng. Có thể rất tốt tiến hành giám thị. Qua không bao lâu, một cỗ hiện đại xe con lái vào bãi đỗ xe. Dừng sát ở chiếc kia Chevrolet kiệu bên cạnh xe. Cửa sổ xe quay xuống. Một cái ấn có hình xăm cánh tay mang theo một cái chĩu nặng ba lô từ xe bên trong đưa ra ngoài. Chevrolet kiệu người trên xe lập tức đem ba lô tiếp tới. Tùy tiện đoán đều có thể đoán được. Trong túi đeo lưng trang khẳng định là giao dịch tiền hàng. Một lát đi qua, Chevrolet xe con bên trong người dựng lên cái OK thủ thế. Tiếp theo, xe con phát động, trực tiếp lái ra khỏi bãi đỗ xe. Cùng lúc đó, hiện đại xe con bên trên đi xuống một tên nam tử. Bước nhanh hướng phía chiếc kia dương xe chạy tới. Nên động thủ, thấy cảnh này, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Quả thật đúng là không sai. Dừng sát ở ven đường hai xe minibus bên trên cấp tốc xông xuất hơn 10 người. Trong tay cầm côn bổng cùng khảm đao. Phân biệt từ 4 phương 8 hướng hướng chiếc kia dương xe tới gần. Cùng một thời gian, hai chiếc xe thương vụ phân biệt từ giao lộ lái tới. Đem bãi đỗ xe cửa ra vào đều chặn lại. Để chiếc kia dương xe không chỗ có thể đi. Không tệ, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Triệu Chính Hùng bọn hắn bố trí rất chu toàn. Trước đem lưới đánh cá phong kín. Sau đó lại từ từ bắt cá nhỏ. Xuống tới. Rất nhanh. Triệu Chính Hùng hơn 10 tên thủ hạ liền đem dương xe cùng chiếc xe kia hiện đại xe con bao bọc. Vây quanh. Một tên thanh niên cầm trong tay gậy bóng chày. Hung hăng đánh tới hướng cửa kính xe. Uống nói. Đều cút ra đây. Không có phản kháng. Trên hai chiếc xe người thành thành thật thật đi ra, hai tay ôm đầu, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lúc này, Triệu Chính Hùng, Nam Vinh Hạo còn có Khương Hào từ bãi đỗ xe bên ngoài đi đến. Trực tiếp đi vào chiếc kia dương bên cạnh xe, hướng lấy thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu bọn hắn mở ra hàng dương. Nhìn đến đây, Lăng Trần dương môi cười cười, ấn xuống một khóa khởi động. Trực tiếp phát động xe. Đến một bước này, đã không có xem tiếp đi cần thiết. Thuốc phiện thuận lợi bị chặn được, nên chấp hành tiếp xuống kế hoạch. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị rời đi thời điểm, bãi đỗ xe đột nhiên xuất hiện biến cố. Theo hàng dương bị mở ra, xuất hiện ở Triệu Chính Hùng ba người trong mắt cũng không phải là thuốc phiện, mà là hơn 20 cái cầm trong tay khảm đao thanh niên. Chém chết bọn hắn. Tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hơn 20 cái cầm đao thanh niên lập tức từ hàng dương bên trong vọt ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn. Điên cuồng hướng phía Triệu Chính Hùng ba người chém tới. Cút mẹ mày đi. Nam Vinh Hạo phản ứng nhanh nhất. Miệng bên trong mắng to một tiếng. Nhất cước đem xung phong thanh niên đạp ngã xuống đất. Bất quá. Ăn Nam Vinh Hạo nhất cước. Cái kia thanh niên giống như không có trở ngại. Lập tức từ dưới đất bò lên, tiếp tục vung đao phóng tới bọn hắn. Móa, cái này đều vô sự. Nam Vinh Hạo mắng, một bên dưới tay yểm hộ bên dưới lui về sau đi. Lúc này, Khương Hào đột nhiên chú ý tới. Những cái kia thanh niên đều mặc đến rất thâm hậu. Trong quần áo giống như lớp bông. Khó trách, làm như vậy có thể tăng cường không ít kháng đánh năng lực. Xem ra những người này sớm chuẩn bị kỹ càng. Hùng ca, các ngươi rút lui trước. Nơi này có chúng ta cản trở. Triệu Chính Hùng lạnh lùng nói. Sợ cái gì? Bọn hắn có đao. Chúng ta cũng có đao. Liều mạng với bọn hắn. Lão tử ngược lại muốn xem. Đao của bọn hắn có bao nhanh. Liền trước mặt mọi người người chuẩn bị chính diện đối cứng thời điểm. Bãi đỗ xe chung quanh bỗng nhiên toát ra 30, 40 người. Tất cả đều dẫn theo đao côn. Ngồi ở trong xe Lăng Trần thấy cảnh này. Sắc mặt lập tức biến đổi. Đây chính là hắn lo lắng ngoài ý muốn. Đối phương người đông thế mạnh. Lăng Trần e sợ cho Nam Vinh Hạo bọn hắn gặp nguy hiểm. Vội vàng đẩy môn hạ xe. Cất bước hướng bãi đỗ xe tiến đến. Nhưng lúc này, một đạo sắc bén hàn mang đột nhiên đánh tới. Thẳng hướng Lăng Trần cái cổ công tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Lăng Trần trong lòng trầm xuống. Thân thể cấp tốc làm xuất ứng biến. Bước chân liên tục lui về sau đi. Hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia đạo hàn mang chí mạng công kích. Người nào? Thoại âm rơi xuống. Lăng Trần trước mắt lập tức nhiều hơn một người. Nói đúng ra, hẳn là một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự thanh niên. Thanh niên cầm trong tay một thanh cương đao. Dáng người anh vĩ cao lớn. Mày kiếm tinh ánh mắt. Tướng mạo anh tuấn, mấy sợi tóc cắt ngang trán rủ xuống ở trên trán, múa may theo gió. Trong lúc lơ đãng bộc lộ xuất ánh mắt bên trong lạnh lùng hàn quang. Lăng Trần cau mày đầu nhìn chăm chú lên đối phương. Âm thầm cảnh giác, chỉ bằng vừa rồi cái kia nhanh như thiểm điện một đao. Trước mắt cái này thanh niên tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Người này khó nói cùng Bắc Thành khu những tên côn đồ kia có quan hệ. Không có khả năng, Lăng Trần phủ định chính mình suy đoán. Giống cao thủ như vậy, liền sẽ không tự hạ thân phận cùng lưu manh đánh quan hệ. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi nói. Ngươi là ai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.